Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 374, đồng hành Lư Gia, chương 373 đồng hành Lư Gia, chương 373 nguyên bản thoạt nhìn ngây thơ đáng yêu tiểu hài tử tức thì trở nên quỷ khí dày đặc, đại lượng quỷ khí hình thành màu đen hoa văn ở khoái mãn chu trắng nón. Khuôn mặt hiện lên, khiến nàng kia trương non nớt khuôn mặt bày biện ra một loại nguy hiểm đến cực điểm cảm giác. Tiểu hài tử một đôi mắt đồng phiếm xuất huyết sắc, sợ tới mức đầy mặt lấy lòng Đinh Đại Đồng hăng hái lui về phía sau. Suýt nữa triệu ra lệ quỷ ứng đối, mãn chu, Triệu Phúc sinh hô một câu, lúc trước còn hung ác tiểu. Nhà đầu tức khắc lười biếng đem đầu quay lại, nhìn về phía hồ lô ngào đường. Hô, Đinh Đại Đồng nguy cơ giải trừ. Rồi lại lòng còn sợ hãi, hắn còn không rõ chính mình làm sai cái gì. Rồi lại không dám dưới tình huống như thế đi hỏi, Triệu Phúc sinh gãi gãi tiểu hài tử đầu. Hướng bán hóa người bán rong vẫy tay, Xương Bình quận trấn ma tư vài tên lệnh sử như lang tựa hổ giá. Sụi lơ người bán rong lại đây. Triệu Phúc sinh hỏi, người này đường hồ lô bao nhiêu tiền? Hồi đại nhân nói, một văn tiền hai xuyến, người bán rong nơm nớp lo sợ nói. Nói xong lại hối hận, không cần tiền, đại nhân, một văn tam xuyến được chưa? Người bán rong vừa nghe chém giá, vui sướng thế nhưng áp quá sợ hãi. Đại nhân nếu là lại mua tam xuyến, nay giá cũng đúng, Xương Bình quận người đối này thập phần khó hiểu. Lại cũng không dám ra tiếng, cò kè mặc cả chung. Đinh Đại Đồng đầy mặt rối rắm thấy Triệu Phúc sinh mua tam xuyến đường hồ lô. Giao cho tiểu hài tử trong tay, trận này tiểu nhạc đệm một quá. Mọi người như cũ liên tiếp lên xe, bán đường người bán rong thu một văn tiền. Nện bước nhẹ nhàng tránh ra, Đinh Đại Đồng là quận phủ đại tướng. Xem như một thành chi chủ. Nguyên kế hoạch là cùng Triệu Phúc sinh ngồi chung một xe. Nhưng bởi vì lúc trước bị khoái mãn chu hung một câu, hắn lại xem tiểu nha đầu khi lòng còn sợ hãi, cũng may lên xe lúc sau tiểu hài tử cũng không có để ý tới hắn, mà là hai tay bắt lấy đường, ngoan ngoãn ăn chính mình đồ vật, ngươi không cần lo lắng đề phòng. Mãn chu sẽ không tùy ý ra tay đả thương người. Triệu Phúc sinh sau khi nói xong, lại sờ sờ tiểu hài tử đầu, ôn thanh hỏi một câu, có phải hay không, mãn chu, tiểu hài tử ngửa đầu nhìn nàng một chút, gật gật đầu, Triệu Phúc sinh lộ ra ý cười, Đinh Đại Đồng nội tâm cảm thấy quái quái. Khoái mãn chu ở Triệu Phúc sinh cùng với những người khác trước mặt, phảng phất hai người, bất quá này một hàng ở chung thời gian còn trường. Tương lai tổng có thể chậm rãi thăm dò mỗi người tính tình. Tính cách, hắn cũng liền đi theo cười một tiếng. Chuyện này liền tính đi qua, xe ngựa một đường thông hành không bị ngăn trở, Lâm đi ra ngoài trước. Xương Bình quận sớm thanh phố, đoàn người mau đến bến tàu khi vừa mới qua đi nửa canh giờ, vào đông hừng đông đến vãn. Bờ sông sương mù lại trọng. Triệu Phúc sinh xa xa nhìn phía bến tàu, mơ hồ nhìn đến nơi đó ngừng một chiếc thuyền lớn, thuyền biên mênh mông làm như đứng rất nhiều người, nàng quay đầu đối Đinh Đại Đồng nói. Đây là muốn đồng hành người. Đinh Đại Đồng nhìn thoáng qua, vội nói, hẳn là đồng hành người. Người treo thuyền cùng với Xương Bình quận quận thủ cũng mang theo nhất ban sai dịch, vận chuyển. Quỷ thai đối với quận phủ tới nói là đại sự. Quận phủ quan viên cơ hồ đều tới tặng, nói chuyện công phu gian. Chiếc xe ngừng ở bến tàu chỗ. Rất nhiều tạp dịch, tôi tớ cập nha môn công sai đều trộm quay đầu tới xem. Xương Bình quận quận thủ tục bước nhanh. Tiến lên, nhìn thấy Đinh Đại Đồng khi đôi tay giao điệp, lại dài đi xuống. Đinh Đại Nhân, ở quận thủ trước mặt. Đinh Đại Đồng khôi phục dĩ vãng lãnh ngạo, hắn không có để ý tới quận thủ hành lễ, mà là xuống xe lúc sau tức khắc xoay người. Triệu đại nhân, thỉnh tiểu tâm dưới chân, quận thủ trong lòng một cái, lộp bộp, ngự quỷ giả phần lớn ngạo khí. Lăng người, hành sự tùy hứng tự mình, rất khó chịu đến ước thúc, lần này đế kinh hành trình. Quận thủ cũng biết một ít chi tiết, minh bạch Đinh Đại Đồng thêm vào thỉnh mấy cái trợ lực tối hôm qua trấn ma tư phát sinh sự sớm đã truyền khai, hắn cũng có điều nghe thấy. Biết quận nha phủ Hạ Vạn An huyện tới một đội hung nhân, nhưng không nghĩ tới Đinh Đại Đồng thế. Nhưng đối Vạn An huyện người như thế lễ ngộ, khách khí, hắn tức khắc liền từ Đinh Đại Đồng thái độ minh bạch manh mối. Vội vàng đứng dậy lại nói, Triệu đại nhân, hắn kêu xong lúc sau, mới phát hiện xuống xe chính là cái thiếu nữ, dắt cái tiểu hài tử. Phía sau còn theo một đôi song bào thai người trẻ tuổi cập khô gầy lão nhân, Đinh Đại Đồng ánh mắt rơi xuống Triệu Phúc Sinh trên người. Quận thủ lập tức liền minh bạch Triệu Phúc Sinh thân phận. Vội không ngừng tiến lên tự giới thiệu, một phen hàn huyên sau. Triệu Phúc Sinh ánh mắt lướt qua quận thủ thân ảnh, thấy được hắn phía sau chạm một đám người, kia một đám người có già có trẻ. Ước có 10 người tới, gắt gao dựa đứng chung một chỗ, nhìn thấy Triệu Phúc Sinh ánh mắt khi mọi người đều có chút bất an, rồi lại cường bài trừ ý cười. Quận thủ vừa thấy Triệu Phúc Sinh tầm mắt, tức khắc tiếng lòng căng thẳng, vội vàng nói, lần này có việc muốn quấy rầy đại nhân. Hắn nói xong lại xoay người về phía sau kêu, Dục Cùng, người lại đây. Kêu xong lúc sau, hắn phía sau nhân tài mang theo một nhà già trẻ lẫn nhau nâng hướng bên này đã đi tới. Quận thủ giới thiệu nói, Triệu đại nhân, vị này chính là Lư Dục Hòa. Hắn tổ phụ trên đời khi từng nhậm giám sinh, cùng ta cùng triều làm quan. Ở sinh khi thích làm việc thiện, cùng Xương Bình quận chư vị đại nhân đều kết hạ rất sâu giao tình. Triệu Phúc Sinh từ quận thủ một đoạn này trong lời nói nghe ra một bộ phận ý ngoài lời. Lư Dục Hòa tổ phụ trên đời khi từng phát đạt, tích góp hạ một bộ phận gia tài, hẳn là Xương Bình quận thích làm việc thiện, người tốt. Đặc biệt là cùng trấn ma tư phủ nha giao tình hảo này, ý nghĩa Lư gia có thể là quyên tiền nhà giàu chi nhất. Nhưng quận thủ nhắc tới chính là qua đi Lư Dục Hòa tổ phụ đã qua đời, này liền ý nghĩa nhà hắn đã gia đạo sa sút. Nhưng chiếu Đinh Đại Đồng, quận thủ hai người nói, Lư Dục Hòa tổ phụ chết thời gian không lâu, hương khói tình còn ở, cho nên Lư gia người muốn đi ra ngoài khi người thành phố cũng nguyện ý bán bọn họ một cái mặt mũi, tranh thủ tới rồi lần này cùng trấn ma tư đồng hành cơ hội. Bất quá người đi trà lạnh ân tình này có thể dùng được bao lâu, ai đều nói không rõ. Lư gia người phòng trừng cũng rõ ràng điểm này, trên mặt mang theo mặt ủ mày trao chi ý. Triệu Phúc Sinh trong lòng nghĩ sự quận thủ tiếp đón dưới, Lư Dục Hòa một nhà đã qua tới, sôi nổi run như cầy sấy hướng Triệu Phúc Sinh đám người hành lễ. Không cần như thế khách sáo, ta quy ủ không nhiều lắm, không cần ngày ngày chào hỏi. Các ngươi lên thuyền ta mặc kệ, ngày thường sinh hoạt việc vặt tự cùng người trên thuyền thương nghị. Nhưng duy độc có một chút, không cần đánh nhau nháo sự, không cần làm sẽ dẫn phát nguy hiểm sự, không cần tới gần quỷ quan. Nàng liên tiếp nói vài cái cấm kỵ. Nhắc tới quỷ quan, khi phía sau Lưu Nghĩa Chân vừa lúc xuống xe, Triệu Phúc Sinh duỗi tay một lóng tay, Lư gia người theo nàng ngón tay phương hướng nhìn lại, vừa lúc gặp được Lưu Nghĩa Chân sau lưng quỷ quan tài, đều giật mình linh đánh đột, liên tục gật đầu hẳn là tuyệt không dám, tuyệt không dám. Bọn họ lời này nhưng thật ra xuất phát từ chân tâm. Kia quỷ quan toàn thân đen nhánh, tản ra một cổ lệnh người hãi hùng khiếp vía sát khí, vừa thấy liền phi bất tường chi vật. Người thường ngại không may mắn, chính là nhiều xem một cái đều sợ hãi, trốn đều không kịp. lại nào dám thấu tiến lên đi. Triệu Phúc Sinh vừa lòng gật đầu, cuối cùng lại thấy Lư gia người chung còn dắt cái hài tử, mày nhăn lại, đúng rồi, tiểu hài tử cũng không cần ầm ĩ, nàng nói tới đây. Lại nghĩ tới trẻ nhỏ ầm ĩ chính là thiên tính, miễn cưỡng bổ sung một câu, tận lực không cần ầm ĩ đến ta trước mặt, tuyệt không dám. Tuyệt không dám, trong đó một cái phụ nhân nghe xong lời này, gắt gao đem nàng trước mặt tiểu nam hài nhi ôm lấy. Đem này miệng che khẩn, thẳng che đến hài tử tưởng dãy dụa thoát thân, nói này đó lúc sau. Triệu Phúc Sinh cũng không có yêu cầu khác, liền nói, nếu nói rõ ràng, sớm chút lên thuyền, không cần chậm trễ thời gian, những người khác nghe nàng như vậy vừa nói. Liền đều gật gật đầu, Đinh Đại Đồng nói, đại nhân thỉnh trước lên thuyền, Xương Bình quận bị hạ thuyền không nhỏ. Toàn thân soát hồng hắc nhị sơn, thoạt nhìn khí phái phi phàm, hai điều mộc bàn đạp liên tiếp ở thuyền cùng bến tàu chi gian. Theo lưu động nước gợn nhoáng lên rung động, kia thuyền bàn đạp cũng đi theo run rẩy không ngừng, mọi người nhất nhất lên thuyền. Thuyền nội thiết xương phòng, chỉ là chiếu Đinh Đại Đồng tính ra. Vạn An huyện nhiều nhất chỉ tới Triệu Phúc Sinh một người. Lại không dự đoán được cuối cùng Trung Giao ba người lại thỉnh về tới một đám người. Cứ như vậy, trên thuyền dừng chân liền có chút khẩn trương, lâm thời làm điều chỉnh sau. Cũng yêu cầu hai người một gian nhà cửa, theo lý tới nói Triệu Phúc Sinh. Khoái Mãn Chu cùng Mạnh Bà ba người thực lực bất phàm, nên một người một gian nhà ở, nhưng bởi vì phòng không đủ, liền chỉ có ba cái nữ quyến tế một gian, những người khác tắc cũng là hai ba người một gian. Lư gia người khuất cư với khoang thuyền phía dưới hạ nhân phòng, cùng một đám tạp công, người trên thuyền cùng nhau tế tới rồi cùng nhau dàn xếp hảo sau. Thuyền liền nhổ neo dương buồm, chậm rãi đi ra ngoài, lúc này đây đi ra ngoài. Chiếu Đinh Đại Đồng dự đánh giá, đại khái thủy lộ phải đi hơn một tháng, ngốc tại trên thuyền thời gian rất nhiều. Triệu Phúc Sinh sở trụ khoang thuyền là này thuyền nội lớn nhất, xa hoa nhất, nguyên bản là Đinh Đại Đồng vì chính mình an bài, nội bộ trừ bỏ phòng sinh hoạt ở ngoài, khác tích trà thất, bếp gian, nhưng bởi vì thêm vào gia tăng rồi người chủ, Đinh Đại Đồng suốt đêm làm người cải tạo, miễn cưỡng dựng hai chương tiểu giường. Trung gian bỏ thêm bình phong ngăn cách, trong ngăn tủ đã bày biện một ít mới tinh tắm rửa quần áo. Triệu Phúc Sinh mang hành lý không nhiều lắm, lúc này hơi thêm dàn xếp, liền ra khoang thuyền, thuyền đã đi ra ngoài, giang mặt sương mù không tán, gió lạnh hỗn loạn hơi nước thổi tới trên mặt khi, ẩn ẩn có chút đau đớn, Mạnh Bà không biết đi khi nào tới rồi Triệu Phúc Sinh bên người. Nhỏ giọng nói câu, ta xem này sương mù ít nhất còn có hơn một canh giờ mới có thể dần dần tan đâu. Chính khi nói chuyện, Triệu Phúc Sinh làm như bên tai truyền đến một đạo vội vàng tiểu hút không khí thanh, một đạo tầm mắt ẩn ở nơi tối tăm, nôn nóng nhìn về phía bên này, nàng tả hữu quay đầu. Phát hiện Khoái Mãn Chu không biết khi nào đã đem nàng tay buông ra. Triệu Phúc Sinh quay người vừa thấy tiểu nha đầu ở ly nàng phía sau 7-8 bước có hơn địa phương ngồi xổm thành nho nhỏ một đoạt. Tiểu hài tử duỗi tay nhất chiêu, một cái hắc khí hóa thành dây nhỏ xuất hiện ở nàng chỉ trường gian tuyến, một chỗ khác dính hệ ở nơi xa một cái tiểu cầu. Khoái Mãn Chu đem ngón tay nhẹ nhàng một câu, kia tiểu cầu liền thẳng hướng nàng lăn lại đây. Theo tiểu cầu một lăn, một cái tiểu hài tử có chút nhỏ giọng kinh hô, ta cầu, Miệu Nhi. Tiểu hài tử mới vừa một kêu, một đạo phụ nhân kinh hoàng thất thố thanh âm liền vang lên tới. Triệu Phúc Sinh nhìn Khoái Mãn Chu, trong tay bắt lấy tiểu cầu, có chút đau đầu, phụ nhân thanh âm nàng nghe ra tới, là cùng Lư Dục Hòa đồng hành phụ nhân. Ở Triệu Phúc Sinh quay đầu nhìn lại khi, kia ném cầu tiểu hài tử xúc đầu, trốn đến khoang thuyền sau. Triệu Phúc Sinh nhìn Khoái Mãn Chu liếc mắt một cái, thấy Khoái Mãn Chu đã đem kia cầu điếu lên, ở chỉ trường gian vung dương lên, làm như cũng không có chuyên chú đến chung quanh sự. Không bao lâu, một nữ nhân vội vàng dẫn theo làn váy chạy tới, nhìn thấy Triệu Phúc Sinh, Mạnh Bà mấy người khi, nàng sắc mặt xoát, mất đi huyết sắc. Triệu đại nhân, lên thuyền phía trước. Triệu Phúc Sinh dặn dò quá nàng, làm nàng trông giữ trụ tiểu hài tử không cần tùy ý chạy loạn, chỉ là tiểu hài tử ham chơi chính là thiên tính, lần này đi ra ngoài lại ngồi thuyền, hài tử phòng trừng đồ mới mẻ, liền vừa lơ đãng liền chạy, còn chạy tới đằng trước khoang thuyền chỗ, không cần lo lắng. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, lúc trước sự nàng xem đến rõ ràng, là nhà mình tiểu hài tử trước đoạt người món đồ chơi, theo lý thuyết chuyện này nàng đối lý hẳn là đem Khoái Mãn Chu trong tay cầm đồ vật còn cấp lư ra người, nhưng nàng lần đầu tiên xem Khoái Mãn Chu đối món đồ chơi để bụng, hết sức chuyên chú cầm trong tay thưởng thức, phảng phất cũng không có ý thức được chính mình làm cái gì. Triệu Phúc Sinh tâm niệm vừa truyền, liền hướng kia phụ nhân vẫy tay, người lại đây. Khoái Mãn Chu nhéo tiểu cầu, nhìn như toàn bộ tinh thần chú ý ở chơi, nhưng nàng lỗ tai lại ở bắt giữ Triệu Phúc Sinh hành động. Khóe mắt dư quang cũng xuyên thấu qua buông xuống xuống dưới sợi tóc khe hở nhìn chăm chăm Triệu Phúc Sinh xem, nàng cả người căng chặt, chờ Triệu Phúc Sinh kêu nàng đem cầu giao ra, nhưng tiểu nha đầu trong dự đoán trách cứ cũng không có phát sinh, ngược lại Triệu Phúc Sinh đi phía trước một bước, thân thể đem nàng bao lại, đem lư ra tiểu hài tử ánh mắt một chút cách chờ. Khoái Mãn Chu lấy quỷ khí treo tiểu cầu ở lòng bàn tay hạ ném đáng chơi. Không biết vì cái gì, nàng luôn luôn hạ xuống tâm tình nháy mắt hảo rất nhiều. Đại nhân, Mạnh Bà hô một tiếng. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, nói, không có việc gì, ta trong lòng hiểu rõ, lư gia phụ nhân không biết nàng gọi chính mình tới là có chuyện gì. Nơm nớp lo sợ mang theo hài tử lại đây, vừa tới liền tưởng quỳ xuống nhận sai, lại bị Triệu Phúc Sinh kịp thời ngừng. Nàng nhìn về phía tiểu hài tử, này tiểu hài tử 6 tuổi tả hữu, đeo cái mũ đầu hổ, xuyên kiện màu xanh lơ hậu áo khoác, khuôn mặt nhỏ má đông lạnh đến đỏ bừng, bị Triệu Phúc Sinh vừa thấy. Tiểu hài tử có chút bất an, xoắn thân thể gắt gao đem kia phụ nhân eo ôm lấy. Nửa khuôn mặt chôn ở nàng bụng trước, chỉ lấy một nửa sườn mặt nhìn chằm chằm Triệu Phúc Sinh xem. Đại đại trong ánh mắt mang theo hoảng sợ, đại nhân, ta... Phụ nhân cũng thực sợ hãi, đem tiểu hài tử xiêm y chảo thật sự khẩn, đốt ngón tay dùng sức, xương ngón tay xông ra chỗ làn da đều trở nên rất mỏng. Triệu Phúc Sinh từng phỏng đoán lư ra trước đây cũng coi như nhà giàu, này phụ nhân nhìn dáng vẻ cùng Lư Dục Hòa pha thân mật bộ dáng, còn đương này hai người là phu thê, nhưng lúc này một gần xem, nàng mới phát hiện này phụ nhân ngón tay chỗ có vết chai mỏng, như là hàng năm làm quán sống. Đừng khẩn trương, chúng ta chính là nói chuyện thôi. Triệu Phúc Sinh ôn thanh trấn an nàng một câu, hỏi tiếp nói, lên thuyền trước thời gian cấp bách, có chút lời nói cũng chưa nói rõ ràng, người cũng chỉ nhận cái ngữ luân đại khái, còn không biết ngươi như thế nào xưng hô. Nữ nhân vốn tưởng rằng tiểu hài tử tùy ý chạy loạn chọc tai họa, trong lòng chính bất ổn, lúc này thấy Triệu Phúc Sinh ngôn ngữ ôn hòa, thần thái bình tĩnh, như là cùng nàng nhàn thoại việc nhà giống nhau. Không biết vì cái gì, trong lòng kia căng căng chặt huyền lập tức liền lơi lỏng rất nhiều, là ta sai. Ta, nữ nhân vừa tới liền bắt đầu xin lỗi. Triệu Phúc Sinh bật cười, này nơi nào là ngươi sai, chúng ta tùy ý trò chuyện, ngươi đừng khẩn trương là được. Nữ nhân thẹn thùng cười hai tiếng, lại nhấp vài cái môi, liên tiếp thâm hô vài khẩu khí, cuối cùng chậm rãi bình phục rất nhiều. Lúc này mới ôn thanh nói: "Đại nhân, vừa mới các ngươi nhìn thấy Lư là ta trượng phu gia từng nhậm giám sinh, ta nhà mẹ đẻ họ Trần, tên là Nhiều Tử, đại nhân kêu ta một tiếng Lư nương tử là được." Tấu chương xong, hết chương.